ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 10, gom tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, đồng nghiệp của Ninh Hân vì được phép về sớm hơn một tiếng vào đêm giao thừa nên hôm nay đã đến thay ca sớm hơn một tiếng sau khi bàn giao công việc xong. Ninh Hân vừa định rời đi thì thấy tóc vàng và tóc đỏ ra tính tiền mạng Ninh Hân đứng trong quầy, từ tốn thu dọn đồ đạc. Khi hai người họ vừa bước ra khỏi quán net, Ninh Hân nhanh chóng đeo ba lô lên và đi theo. Tối qua trời có tuyết rơi, đường phố đã được rắc thuốc tan tuyết nên giờ đây còn ướt đẫm. Không khí lạnh như những lưỡi dao cắt vào mặt, Ninh Hân kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút. Cô đi theo sau tóc vàng và tóc đỏ, trong lòng nghĩ chỉ theo họ đến bến xe buýt thôi sau đó sẽ dừng lại. Đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Hà Đông Phàm từ một quán net khác bên đường bước ra. Cậu co người lại vì không khí lạnh đột ngột, sau đó kéo khóa áo phao lên kín cổ, vẫy tay chào tóc vàng và tóc đỏ. Ninh Hân lập tức chạy đến, tiếng bước chân vang rõ mồn một. Hà Đông Phàm thấy có người chạy thẳng về phía mình, ban đầu còn thấy kỳ lạ. Đến khi cô chạy gần lại, qua ánh mắt của người trước mặt, cậu nhận ra đó là Ninh Hân, dù phần lớn khuôn mặt đã bị khăn quàng cổ che kín. Khi Hà Đông Phàm kịp nhận ra Ninh Hân đã nắm lấy ống tay áo phao của cậu. Hà Đông Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi khói trắng. Chị muốn gì? Ninh Hân kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ khuôn mặt. Chúng ta nói chuyện một chút, không muốn nói chuyện với chị, cậu từ chối lạnh lùng. Ninh Hân mở miệng định nói, không khí lạnh ngay lập tức tràn vào miệng khiến lưỡi cô tê dại. Cô liếm môi, nói, Hà Đông Phàm, hôm qua chị có thái độ không tốt, chị xin lỗi. Có vẻ không ngờ rằng cô lại nói vậy, ánh mắt Hà Đông Phàm cụp xuống nhìn cô. 2 giây sau, Ninh Hân tiếp tục, đi thôi, chị ơi em ăn sáng. Hà Đông Phàm im lặng một lúc. Quay đầu nhìn về phía tóc vàng và tóc đỏ. Hai cậu về tiệm cắt tóc trước đi, tôi xong việc sẽ đến. Tóc vàng và tóc đỏ không nói gì, quay người bước đi. Ninh Hân hỏi Hà Đông Phàm muốn ăn gì, cậu nói muốn ăn cháo đậu xanh. Gần đây có một tiệm ăn sáng phong phú, Ninh Hân từng đến cùng Thịnh Dực một lần, ở đó có món cháo đậu xanh. Cô kéo tay áo cậu, cười nhẹ, đi thôi, gần đây có chỗ đó. Hà Đông Phàm không nhúc nhích. Ánh mắt dừng lại trên cánh tay mình, nơi có bàn tay của cô đang nắm lấy. Nhận ra ánh mắt cậu, Ninh Hân lập tức buông tay, kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt như lúc nãy. Cô nói giọng nghèn nghẹt qua lớp khăn quàng cổ, đi thôi, cô đi trước, bóc buộc cao đuôi ngựa, tay đút vào túi áo, sau lưng là chiếc ba lô vải đã bạc màu. Cứ đi được vài bước cô lại quay đầu nhìn cậu, như đang canh chừng sợ cậu chạy mất. Đi thêm vài bước nữa, cô lại làm như vậy. Hà Đông Phàm cảm thấy hôm nay cô có chút kỳ quặc, khác với ấn tượng trước đây của cậu. Thật ra đây không phải lần đầu cậu có cảm giác này. Lần trước, khi nhìn thấy cô dựa vào vai bạn trai, cậu cũng có cảm giác như vậy. Cảm giác này khó mà diễn tả, giống như một suy nghĩ cố hữu bị đảo lộn. Sau này Hà Đông Phàm mới nghĩ ra được, bởi vì cậu luôn nghĩ cô là giáo viên, giống như những thầy cô khác ở trường. Nhưng bất ngờ nhận ra cô lại không giống họ. Cô là một cô gái tuổi đời còn trẻ, đang yêu, hành động cử chỉ không hoàn toàn chín chắn, cũng có lúc ngờ nghịch trước một số việc. Trong tiệm ăn sáng, hơi nước bốc lên nghi ngút, những thực khách cắm cúi thưởng thức món ăn, tiếng húp sụp soạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vang lên không ngừng, Ninh Hân và Hà Đông Phàm đứng trước quầy. Cô nghiêng người một chút, nói, em muốn ăn gì? Hà Đông Phàm ngẩng đầu nhìn thực đơn dán trên cửa sổ, bắt đầu gọi món. Một chén cháo đậu xanh, 3 chiếc bánh quẩy, 1 đĩa dưa muối. Trong khi cậu gọi món, ánh mắt Ninh Hân nhanh nhẹn đảo qua thực đơn thầm tính toán giá tiền. Tính toán xong cô định gọi cho mình 2 cái bánh bao. Vừa há miệng chưa kịp nói thì Hà Đông Phàm lại tiếp tục. Thêm 1 chén súp gan, 2 cái bánh bao nhân thịt. Ninh Hân vẫn chưa kịp khép miệng. Ánh mắt theo bản năng lại nhìn qua thực đơn tiếp tục tính giá. Thôi được, cô không ăn nữa. Thêm 1 cái bánh nướng. Ninh Hân đột ngột quay đầu, hỏi. Em còn muốn gọi thêm gì không? Nếu gọi thêm nữa cô sẽ không trả nổi vì cô không mang nhiều tiền. Hà Đông Phàm nhìn cô một cái, mỉm cười. Chỉ vậy thôi, chỉ gọi phần của mình đi. Ninh Hân nhẹ nhàng thở phào. Em tìm chỗ ngồi trước đi. Hà Đông Phàm tìm một bàn trống. Dùng khăn giấy lau qua mặt bàn. Ninh Hân mang đồ ăn đến ngồi đối diện Hà Đông Phàm. Bàn ăn là loại bàn gấp đơn giản, diện tích rất nhỏ. Chưa đầy 2 phút, món ăn của Hà Đông Phàm đã được bày đầy bàn. Cậu ăn rất ngon miệng. Ninh Hân ngồi đối diện, hai tay vẫn để trong túi áo, vai cúi thấp, đầu cúi gằm. Dưới bàn, đầu gối cô chạm vào nhau trong sự nhàm chán, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt vì mùi thơm. Hà Đông Phàm uống một ngụm cháo đậu xanh, liếc nhìn Ninh Hân. Cậu cảm thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng không nói ra được. Cậu hỏi, chị thật sự không đói sao? Ninh Hân ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi cúi xuống. Không đói, lặng im một lúc, Ninh Hân chủ động hỏi chuyện khác. Em bảo tóc vàng, à không, hai người bạn đó làm ở tiệm cắt tóc à? Cô nhớ vừa rồi Hà Đông Phàm bảo họ quay về tiệm cắt tóc trước. Hà Đông Phàm nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi mới trả lời. Đúng vậy, họ học không tốt, nói gì cũng không chịu tiếp thu. Gia đình họ cuối cùng để họ làm thợ học việc ở tiệm cắt tóc. Giờ thì ra nghề rồi. Ông chủ tiệm về quê ăn Tết, họ cũng đủ sức đảm đương mọi việc. Họ dự định 2 năm nữa tự mở tiệm, 5 năm sau mở chuỗi, 10 năm nữa niêm yết trên sàn chứng khoán. Nghe vậy, Ninh Hân bật cười khẽ. Hà Đông Phàm chậc lưỡi. Cười gì? Ninh Hân lập tức thu lại nụ cười, cực kỳ nghiêm túc. Có phương hướng, có lý tưởng, thật tốt. Hà Đông Phàm cười khẩy một tiếng, âm thanh này với Ninh Hân mang nhiều ẩn ý, cô chủ động xin lỗi. Xin lỗi nhé, chị đã hiểu lầm bạn em, người lớn mà cũng xin lỗi cơ à, cậu chế nhạo. Ninh Hân tự kiểm điểm, người lớn cũng không phải lúc nào cũng đúng, cũng có khi sai. Bất ngờ, Hà Đông Phàm kêu lên một tiếng, a, Ninh Hân quay đầu nhìn, hóa ra là do khi cắn bánh bao thịt. Khóe miệng của Hà Đông Phàm đau nhói khiến cậu nhíu mày và phát ra tiếng kêu đó. Cái tát đó quả thực là rất mạnh, Ninh Hân nghĩ vậy. Sau bữa sáng hai người bước ra khỏi tiệm ăn, Ninh Hân chuẩn bị đi xe buýt còn Hà Đông Phàm thì đến tiệm cắt tóc, hai hướng không giống nhau. Ninh Hân gọi Hà Đông Phàm lại, em đợi chút đã, cô thả một bên quai đeo của ba lô xuống, kéo khóa ra, lấy một tuýp thuốc mỡ dẹp lép cùng một túi tăm bông ra. Cô bóc tuýp thuốc từ phần đáy lên, khó khăn lắm mới ép ra được một chút thuốc dạng gel màu xanh, rồi nhúng đầu tăm bông vào. Cô ngẩng đầu, em có thể tự bôi được không? Hà Đông Phàm hơi nhướng mí mắt lên, chưa hiểu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân cho rằng thái độ của cậu là không thể, dù sao cậu cũng không thể tự nhìn thấy chỗ cần bôi. Cô nhiệt tình cầm tăm bông giơ lên, thế em cúi đầu xuống một chút. Hà Đông Phàm ngẩn ra 2 giây sau đó cúi đầu xuống. Mùa đông ở Bắc Đô, khung cảnh phần lớn chỉ có những cây cối trụi lá, thiếu sắc màu tươi mới, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ thứ ấm áp nhất chính là con người. Ninh Hân đưa tay, nhẹ nhàng dùng tăm bông lăn 2 vòng trên khóe miệng của Hà Đông Phàm. Cô không hề dịu dàng chút nào, khiến cậu đau đến mức phải thở gấp, hút một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên, cậu vẫn không tránh đi. Ninh Hân an ủi, thuốc này đúng là hơi đau một chút, nhưng hiệu quả rất tốt. Sau khi bôi xong, Ninh Hân cúi đầu, cất đồ trở lại ba lô. Đồng thời cô nói với giọng như đưa ra một lời khuyên nhỏ. Hà Đông Phàm, nếu em không muốn về nhà ba em thì về nhà bà ngoại đi. Em đâu phải không có nhà, đúng không? Ninh Hân kéo khóa ba lô, xỏ tay vào quai đeo, sau đó chỉnh lại ba lô trên lưng. Không nghe thấy cậu trả lời. Cô ngẩng đầu lên nhìn và chạm vào ánh mắt của Hà Đông Phàm, đôi mắt hơi cụp xuống của cậu đang nhìn cô. Cô nhướng mày, truy hỏi, đúng không? Hà Đông Phàm chớp mắt, rồi nhìn sang hướng khác, ánh mắt hơi không tự nhiên đáp. Ừ, Ninh Hân đã nói những gì cần nói, cô vẫy tay tạm biệt cậu. Tạm biệt nhé, đứng đợi ở trạm xe buýt một lúc, chiếc xe buýt của Ninh Hân mới tới. Trên xe, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Phía bệnh viện thông báo rằng vào mùng 10 sẽ có một giường bệnh trống. Nếu mẹ cô quyết định nhập viện thì cần chuẩn bị khoản chi phí 12 triệu đồng ngay khi nhập viện. Ninh Hân biết tình trạng của mẹ không thể kéo dài thêm được nữa. Hơn nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội nhập viện lần này, không biết đến khi nào mới có giường trống lần nữa. Nhưng số tiền 12 triệu, Ninh Hân thực sự không có. Cô tính toán kiểu gì cũng thiếu. Ninh Hân đề nghị phía bệnh viện cho mình 3 ngày để gom đủ tiền và sẽ phản hồi lại. Bệnh viện cũng rất khó xử, bởi căn cứ theo mức độ nghiêm trọng của bệnh tình họ mới ưu tiên liên hệ với Ninh Hân, nhưng phía sau cũng còn nhiều bệnh nhân đang chờ nhập viện. Cuối cùng bệnh viện đồng ý nhưng nói rõ nếu đến ngày mùng 4 mà Ninh Hân không có tin tức thì họ sẽ không đảm bảo giữ giường cho mẹ cô. Ninh Hân bắt đầu xoay sở để gom tiền. Hiện tại, toàn bộ số tiền cô có chỉ là hơn 6 triệu. Cô vẫn thiếu hơn 5 triệu nữa nhưng hoàn toàn không biết phải tìm ở đâu. Nếu là số tiền nhỏ cô còn có thể nhờ Thịnh Dực nhưng 5 triệu lại không phải con số nhỏ. Hơn nữa, cô không muốn ba mẹ của Thịnh Dực biết chuyện này. Buổi chiều Ninh Hân đi làm ở câu lạc bộ võ tự do. Câu lạc bộ này mỗi tuần vào tối thứ ba và thứ sáu lúc 8 giờ đều tổ chức một trận đấu boxing tự do. Hôm nay là thứ ba, vì thế công việc của Ninh Hân bận rộn hơn bình thường. Buổi tối khi trận đấu kết thúc, có người vui mừng, có người lại mắng chửi. Người vui mừng là những người thắng, còn người mắng chửi là những người thua. Ông chủ ở đây họ Tiền, mọi người thường gọi ông là Lão Tiền hoặc ông chủ Tiền. Sau khi mọi người rời khỏi, Ninh Hân cùng các nhân viên khác bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, ánh mắt cô chú ý đến ông chủ Tiền. Ông chủ Tiền ngậm điếu thuốc, trò chuyện vui vẻ với bạn bè, nói chuyện một lúc lâu, khi bạn bè rời đi, ông cũng chuẩn bị rời khỏi. Ninh Hân đặt đồ xuống, chạy tới gần, ông chủ Tiền, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ Tiền ấn tượng tốt về Ninh Hân. Cô gái này luôn sẵn sàng nhận bất cứ việc gì và làm việc rất nhanh nhẹn, tốt hơn nhiều so với những người lớn tuổi khác. Vì vậy, ông nhà khói thuốc, nâng cằm lên một cách phong thái, hỏi. Có chuyện gì? Ninh Hân xoắn tay lại, nói. Nhà tôi đang rất cần tiền, tôi có thể ứng trước lương không? Ông chủ Tiền không trả lời ngay lập tức. Ninh Hân cũng không nghĩ ông có nghĩa vụ ứng lương cho mình, vì thế cô nói tiếp. Tôi có thể cầm thẻ sinh viên và chứng minh thư của mình làm thế chấp, tôi còn có thể. Ông chủ Tiền cười, tay rút điếu thuốc ra, nói. Không sao đâu, chỉ là ứng lương thôi mà, có gì đâu, không cần phải thế chấp. Ninh Hân không ngờ ông lại dễ dàng như vậy, cô cúi người cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, cô ở câu lạc bộ này cũng đã 2 kỳ nghỉ đông, 1 kỳ nghỉ hè rồi, đều là người quen, không có gì đâu, đừng khách sáo. Ninh Hân lại nói, cảm ơn, ông chủ Tiền dừng lại một chút, rồi đưa ra một đề nghị. Ninh Hân, nếu cô thiếu tiền, cô có nghĩ đến việc lên sàn đấu không? Ông ta kẹp điếu thuốc, làn khói cuộn lên, chỉ vào hướng sàn đấu và phân tích. Tôi biết thực lực của cô, mà dù có thua, mỗi trận cũng được 1.000 đồng, thắng thì tiền sẽ nhiều hơn. Nếu cô cần tiền, tôi có thể sắp xếp cho cô. Ninh Hân nhanh chóng lắc đầu, không được. Chuyện này trường tôi không cho phép. Ông chủ Tiền có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm. Ông gọi điện cho người phụ trách phát lương, dặn mai sẽ ứng trước lương cho Ninh Hân. Lương của Ninh Hân ở câu lạc bộ không phải trả hàng tháng, mà tính theo toàn bộ kỳ nghỉ đông, tổng cộng là 45 ngày, lương cả kỳ là 4.000 tệ, đến ngày cuối kỳ mới trả một lần. Vì thế, với 4.000 tệ này, cô chỉ cần thêm 1.500 tệ nữa. Mà lương tháng ở quán net của cô chính là 1.500 tệ. Mặc dù chỉ vừa đủ, nhưng cuối cùng cũng gom đủ, Ninh Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trở về nhà từ câu lạc bộ, Ninh Hân chuẩn bị bữa tối cho mẹ rồi tự đi dọn dẹp đồ đạc. Khi cô dọn xong đồ đạc, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên bàn, tay co quắp nắm thìa, khó khăn ăn uống. Mẹ Ninh đã bắt đầu bị mất kiểm soát tiểu tiện, và phần lớn thời gian bà đều mơ hồ. Loạn trí và cảm xúc mất kiểm soát. Ninh Hân đi lại gần ngồi xuống, lấy thìa từ tay mẹ, đút cho bà ăn. Cô tự nói với mình, mẹ, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đi bệnh viện, mẹ sẽ khỏe lại, đúng không? Mẹ Ninh không phát ra tiếng nào, chỉ cơ học nhai thức ăn trong miệng. Ninh Hân thấy mẹ nuốt gần xong, lại đút thêm một thìa nữa. Cô tự trả lời, đúng rồi, mẹ sẽ khỏe lại. Cách chương.